Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Bảo Linh, thế giới của những câu chuyện ngôi tình hay và ý nghĩa nhất. Và thân mến, hôm nay chúng ta tiếp tục đến với phần 3 của bộ truyện Qua một đời chồng của tác giả Phạm Kiều Trang. Nhưng trước khi vào câu chuyện, xin được gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến các quý vị thính giả đã luôn yêu mến và ủng hộ Bảo Linh trong suốt thời gian qua. Đặc biệt là những thính giả khá là đặc biệt và cao tuổi như là bác Hải, cô My, cô Nhàn. Chúc mọi người luôn có dồi dào sức khỏe và luôn đủ thời gian để có thể đồng hành với Bảo Linh trong những câu chuyện ngôi tình mới nhất nhé. Và ngày hôm nay, mời các bạn cùng đến với phần 3 của bộ truyện Qua một đời chồng. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Bác Hòa thấy anh nói thế thì vội vàng đi lại gần rồi sốt sáng hỏi. Cháu mệt làm sao? Sốt à? Hay là bị cảm? Không sao đâu ạ, cháu ngủ tí là khỏi thôi. Ngủ làm sao mà khỏi được, cháu cứ lên phòng đi, tí nữa bác nấu cháo mang lên cho. Vâng. Vừa nói xong, bác Hòa ngó vào bếp rồi gọi tôi. Phương ơi, bỏ con gà trong tủ ra cho giã đông đi, để nấu cháo nhé. Hình như nghe bác Hòa nói vậy, anh mới phát hiện ra có người lạ trong nhà, nên bước chân đang đi tự nhiên khựng lại rồi ngoái đầu nhìn về hướng của tôi. Tôi ở trong bếp thì không dám ngẩng đầu lên nhìn mà cố gắng cúi thật thấp mặt để anh không nhận ra mình. Bác Hòa thấy thế mới lên tiếng giải thích. À, đây là người giúp việc mà bác thuê theo giờ đấy, làm được gần một tuần rồi, cũng nhanh nhẹn sạch sẽ lắm. Nói rồi, bác ấy quay sang tôi. Phương, ngồi đấy làm gì thế? Không chào à? Tôi không nghĩ trái đất này tròn thế, mà cũng chẳng tưởng tượng ra người với người lại có thể chia xa rồi gặp lại ở một nơi xa xôi thế này. Lúc ấy, tôi thấy đầu óc rối như tơ vò, mặt mày đỏ lựng lên vì xấu hổ. Nhưng mà chẳng lẽ gặp chủ lại không chào? Không chào cả làm cho anh thêm chú ý đến tôi hơn mà thôi. Tôi lao tay và tạp dề rồi chậm chạp đứng dậy, chỉ dám liếc anh một cái rồi lại cúi gằm xuống, lí nhí chào. Em chào anh ạ. Tôi cảm nhận được ánh mắt của Vũ nhìn chằm chằm mình. Anh chỉ nhìn mỗi mấy giây mà tôi tưởng như trôi qua cả thế kỷ. Tim đập thình thịch, cả người đầy áp lực. Một lúc sau anh mới quay đi rồi khẽ nói. Ừ. Sau khi anh lên phòng rồi, bác Hòa mới nghi hoặc hỏi tôi. Làm sao mà mặt mày đỏ lựng ra thế kia? Thấy nó đẹp trai nên ngại à? Không ạ, cháu nhìn thấy chủ hay sợ. Chứ cháu làm ở bên Đài Loan cũng thế. Bình thường thì không sao, chứ chủ về là cứ thấy kiểu gì ấy. Ôi dào, sợ vớ vẩn. Thằng Vũ nó hiền lắm, không hay nói hay để ý mấy chuyện lặt vặt đâu. Vâng, anh ấy chắc cũng lớn tuổi rồi bác nhỉ? Ừ, gần 30 rồi đấy. Đẹp trai ngời ngời, có nhà điều kiện, tính lại vừa hiền vừa biết sống nữa. Nói chung bác chăm nó bao nhiêu năm chưa thấy chê nó được điểm gì. Tôi bỏ gà ra xả nước để chuẩn bị nấu cháo cho anh, nghe thế lại buột miệng nói. Tuổi đấy lấy vợ là vừa rồi. Ừ, cũng sắp cưới rồi, nghe nói sang đầu năm sau cưới đấy. Bác Hòa lấy gạo ra phụ tôi nấu cháo cho anh, cũng thật thà kể. Vợ nó nhà ngay bên Cầu Giấy, qua đây chơi mấy lần rồi, trông đẹp gái mà nhà cũng giàu lắm, hai đứa nhìn rõ xứng đôi. Thế nó bảo tháng 2 năm sau bố mẹ nó về, chắc là về để bàn chuyện cưới xin. Đã 8 năm rồi kể từ khi tôi không còn gặp lại Vũ. Lúc ấy, anh học trên tôi một khóa nhưng lại lớn hơn tôi những 3 tuổi. Anh là hot boy trường tôi, vừa đẹp trai vừa hiền, học lại giỏi, thuộc top 1 của trường nữa. Thế nên con gái trong trường tôi mê anh như điếu đổ. Tôi vẫn còn nhớ ngày đó, nhà nghèo chẳng có nổi một cái áo mưa lành lặn để đi học. Hôm ấy trời mưa to, áo mưa của tôi rách tả rách tơi, không mặc được nữa. Mà chờ mãi trời không tạnh nên phải đội mưa đạp xe về nhà. Lúc đi ra đến cổng trường chỉ còn lác đác vài người đang trú mưa. Tôi vừa đi qua thì nghe một giọng nam âm ấm gọi. Này, bạn gì ơi? Tôi ngoái đầu lại, thấy Vũ đang đứng ở hiên phòng bảo vệ cách tôi một đoạn. Nhưng cũng không nghĩ là hot boy trường lại lên tiếng gọi mình nên tôi tròn mắt hỏi. Dạ. Anh gọi em. Anh bật cười, nụ cười hiền hòa và êm dịu mà tôi ghi nhớ mãi năm 17 tuổi đến tận bây giờ vẫn không sao quên được. Ừ, ở đây có mình tôi với bạn mà, tôi gọi bạn đấy. Khi đó, tôi chỉ là một cô học sinh lớp 11, vẫn còn ngượng ngùng khi nói chuyện với người khác giới. Đặc biệt là người nổi tiếng như Vũ thì tôi lại càng ngại. Mặt tôi đỏ bừng bừng, lí nhí nói. Vâng,